chấp niệm của nàng, tình kiếp của chàng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng uất ức lên án, làm giấc ngủ của nàng biến mất hoàn toàn. Đường Thời Ngữ vốn định lấy tay chống lên lồng ngực hắn đứng dậy, không nghĩ tới tay vừa mới chạm tới liền bị người đè tay lại. Nàng hơi sửng sốt, mờ u bàn tay được bao bọc bởi sự ấm áp mộc mạc. Lòng bàn tay chạm vào lồng ngực càng thêm cứng rắn cực nóng của hắn. Đệ lại nói bậy cái gì? Khi nào tỷ khi dễ đệ? Đường Thời Ngữ có chút không được tự nhiên, nói chuyện cũng không có chút lo lắng. Không biết vì sao, luôn cảm thấy bầu không khí lúc này có chút nguy hiểm. Nàng nhẹ nhàng ho một tiếng, lòng bàn tay dùng sức chống cơ thể hắn ngồi thẳng. Đến rồi, đôi mắt đen của hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Sự chiếm hữu cường thế trong mắt đã được giấu kỹ càng dưới mặt nạ. Đường Thời Ngữ sờ sờ tóc, hỏi hắn, còn không? Cố Tử Uyên ừ một tiếng, lại giơ tay lên giúp nàng gạt. Rất tốt. Xe ngựa dừng ở một góc hẻo lánh. Tỷ đệ hai người từ trong xe đi ra, chậm rãi đi trên phố. Không bao lâu liền đến phố thị phồn hoa nhất Phụng Kinh. Rốt cục tỷ muốn mua những gì? Sao nhất định phải tự mình đi? Cố Tử Uyên híp mắt nhìn lên bầu trời. Vừa đúng giờ ngọ, mặt trời chói chang treo cao. Thời tiết nóng bức như vậy nàng nên nghỉ ngơi trong phòng. Thiếu niên nhíu mày, cẩn thận đi bên cạnh nàng, thay nàng ngăn cản đám người chật chội. Ngẫu nhiên có người không cẩn thận cọ đến góc áo hắn. Sắc mặt càng thêm thối, thiếu chút nữa đem ba chữ lăn xa một chút viết lên trán. Đường Thời Ngữ thấm một tầng mồ hôi mỏng. Nàng cũng tự biết thời gian ra cửa không đúng. Đúng là mình quá xúc động, sơ sẩy, vì thế thành khẩn nói xin lỗi. Tỷ tỷ sai rồi, đã đến đây rồi, A Uyên cùng tỷ tỷ mua đồ xong, chúng ta mau chóng trở về, được không? Hừ, Vân Hương và bà Tử đi theo phía sau lắc đầu, nhìn nhau cười. Đường Thời Ngữ rất có mục đích, bước vào một cửa hàng tơ lụa. Vân Hương và bà Tử đều vào cửa hàng. Cố Tử Uyên một chân dẫm lên cánh cửa, ôm bả vai, lạnh lùng nhìn chằm chằm tấm biển trên cửa. Một lúc lâu sau cười nhạo một tiếng, vô cùng khinh thường, chữ thật xấu, hắn không bước vào cửa tiệm này, chỉ cất giọng nói với nữ tử trong phòng. A Ngữ, ta ở bên ngoài chờ tỷ. Đường Thời Ngữ kinh ngạc, ánh mắt hơi mở to một chút. Thấy hắn đưa lưng về phía mình, trong lòng cảm thấy cổ quái, đem nghi vấn đè xuống. Được, từ trước đến nay A Uyên luôn thích bám lấy nàng, nhất là khi ra ngoài, sợ cảm giác phương hướng của nàng không tốt rồi lại lạc đường, cho nên luôn nửa bước không rời. Hôm nay ngược lại thật là lạ. Cũng được, chỉ là ở ngoài cửa vài bước. Tùy hắn vậy, có lẽ hôm nay tâm tình thật sự rất kém, cho nên không muốn làm những chuyện nhàm chán này cùng nàng đi. Trong lúc nói chuyện, trưởng quầy nhiệt tình nghênh đón, vẻ mặt ý cười, cô nương muốn nhìn cái gì? Đường Thời Ngữ thản nhiên cười cười, thấp giọng nói nhu cầu của mình với trưởng quầy. Trong lúc Đường Thời Ngữ nói chuyện với trưởng quầy, ngoài cửa Cố Tử Uyên gặp được vị khách không mời. Ngươi là ai? Chó ngoan không chặn đường. Cút đi. Một công tử trẻ tuổi tay cầm quạt, ăn mặc rất cầu kỳ, nói ra miệng lại thô bỉ không chịu nổi. Bên cạnh người này là đồng bạn của hắn, Tào Dập. Tào Dập khoát tay áo, Minh huynh không thể như thế. Sau đó làm bộ làm tịch chắp tay Cố Tử Uyên, ôn thanh nhỏ giọng nói, vị công tử này phiền xin nhường đường, để cho ta cùng đồng bạn đi vào. Cố Tử Uyên liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta không. Trên mặt Tào Dập ý cười không giảm, từ từ nói, đường này cũng không phải là nhà công tử. Cửa hàng này, nhắc tới chủ nhân cửa hàng, sắc mặt hắn cứng đờ, úp úp mở mở như giữ kín như bưng. Cửa hàng này hẳn cũng không liên quan đến công tử. ngươi ngăn ở chỗ này không cho chúng ta đi vào, có phải có chút không nói lý lẽ hay không? Ba người đều là cẩm y hoa phục, nhìn phong thái liền biết ra thế bất phàm. Ở đây cá nhân người tới mê hoặc rằng co trên đường. Dân chúng vây xem càng ngày càng nhiều, Tào Dập càng thêm đắc ý, thứ nhất hắn chiếm lý. Thứ hai đường cô nương ở trong cửa hàng, sau này nếu nhìn thấy bộ dáng nho nhã lễ độ của hắn, nhất định sẽ lưu lại một ấn tượng tốt. Hắn tính toán cực tốt, hết lần này tới lần khác quên chuyện tìm hiểu thân phận của Cố Tử Uyên. Ta chính là không cho ngươi vào, ngươi có thể làm gì ta? Giọng điệu không kiềm chế sự kiêu ngạo, thiếu niên từ bên hông rút ra chủy thủ tinh xảo, động tác tay trái dứt khoát sắc bén, tiện tay chặt đứt côn trùng đang bay loạn trước mắt, ánh đao sắc bén lắc qua mắt Tào Dập. A Ngữ ở ngay trong cửa hàng, hắn làm sao có thể để cái cặn bã này đi vào? Tuy Tào Dập không phải là người múa đao múa thương, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị động tác võ thuật đẹp này dọa lui. Dư quang hắn nhìn thấy mỹ nhân mà hắn ngày đêm mong nhớ. Cười cười, thi lễ với Cố Tử Uyên. Tào mỗ không biết đắc tội công tử ở chỗ nào. Kính xin công tử tha thứ, cho chúng ta vào. Tư thế áp chế cực thấp, dân chúng xung quanh đã có người chỉ trỏ Cố Tử Uyên. A Uyên, làm sao vậy? Đường Thời Ngữ nhanh chóng chọn đồ đạc rồi đi ra. Sự tàn nhẫn trong mắt Cố Tử Uyên thoáng qua. Hắn thu lại thủy chủ, xoay người bước tới bên cạnh Đường Thời Ngữ, rũ mắt không nói, dường như bị oan ức nhiều. Nụ cười của Đường Thời Ngữ trong nháy mắt biến mất. Nàng lạnh mặt đảo mắt hai nam nhân quần áo chỉnh tề trước mặt. Mày khẽ nhíu lại, danh tiếng của Tào Dập trong lòng nàng cực kém. Người cùng quần chúng, bằng hữu của hắn chắc hẳn cũng không phải thứ gì tốt. Hai người này sẽ không làm khó A Uyên. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng sinh ra lửa giận. Tào Dập vội vàng thẳng lưng, trên mặt chất đầy nụ cười, vội vàng tiến thêm hai bước. Đường cô nương tốt, tại hạ Tào Dập, ngưỡng mộ đại danh của cô nương, không biết có vinh hạnh. Chính là ngươi khi dễ đệ đệ ta. Nàng lạnh lùng ngắt lời. Tào Dập ngơ ngác trong chớp mắt, giờ khóc giờ cười, tại hạ cũng không biết vị công tử này nói gì đến khi dễ. Ngược lại vị công tử này không biết vì sao vẫn ngăn ta ở ngoài cửa không được vào điếm. Ý của Tào công tử là gia đệ không nói lý lẽ khi nhục ngươi. Tào Dập không nghĩ tới Đường đại cô nương hợp tình hợp lý như vậy, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Ngược lại bạn bè bên cạnh hắn cười lạnh một tiếng, quạt gấp trong tay lắc lắc, vẻ mặt khinh thường. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, thượng bất chính hạ tắc loạn, người trên mà làm bậy thì kẻ dưới tất sẽ làm càn làm loạn. Đường Thời Ngữ nghe vậy cũng không tức giận, thản nhiên cười. Hai người đồng loạt sững sờ kinh ngạc, âm thanh ồn ào xung quanh lập tức nhỏ đi rất nhiều. Cố Tử Uyên rất phiền não, thậm chí muốn liều lĩnh vặn đầu hai người này xuống. Hắn muốn đi tới trước mặt A Ngữ, vì nàng ngăn trở hai tên phiền lòng này. Đường Thời Ngữ ung dung giơ tay lên giữ ống tay áo hắn. Cố Tử Uyên thuận thế nắm tay nàng, cau mày nhìn chăm chăm sườn mặt nàng. Chỉ nghe âm thanh trong trẻo dễ nghe của nàng vang lên, chậm rãi nói: Tào công tử nói không sai, gia đệ từ nhỏ lớn lên cùng ta, tính tình của hắn tất nhiên sẽ giống ta. Nói cách khác, ta và đệ ấy đều không nói đạo lý. Mắt đẹp của nàng di chuyển, nghiêng mắt đối diện với ánh mắt lo lắng của A Uyên. Bất giác lộ ra nụ cười dung túng, giọng điệu cũng trở nên ôn nhu. Nếu đã không nói đạo lý, như vậy gia đệ chán ghét ai? Ta liền không hỏi nguyên nhân chán ghét ai, không thích sẽ nhằm vào hắn, trong đạo lý đó hẳn rất rõ ràng. Huống hồ, Tào công tử nên nghe qua nhân phẩm của ta đi. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng nghe không ít lời đồn nhảm, may mà Tân Khanh Viêm tuyên truyền hình tượng của nàng ra ngoài. hôm nay chính là thời cơ chứng minh tốt nhất. Nàng vừa dứt lời, ánh mắt Cố Tử Uyên bỗng nhiên sáng lên, đôi mắt kia lấp lánh, hào quang bắn ra bốn phía. Đường Thời Ngữ cười cười trấn an hắn, quay đầu nhìn Tào Dập, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lúc nàng cười vạn vật mất đi màu sắc, lúc nàng trầm mặt thì trên người lại mang theo sự xa cách và lãnh đạm giống như Cố Tử Uyên. Tào công tử, không cần nói nhiều nữa. Đường Thời Ngữ nhướng mày, đáy mắt hờ hững mười phần giống Cố Tử Uyên. Toàn bộ khí thế của nàng mở ra, không chừa đường châm biếm nói, chúng ta chỉ đơn giản nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Các ngươi, buồn cười, đường đường là đại cô nương hầu phủ, đúng là không có lễ nghĩa như vậy. Xem ra những lời đồn đãi kia đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Dập huynh, đi thôi. Công tử trẻ tuổi bên cạnh Tào Dập tức giận đến sinh ra khói. Tức giận không thể hét lên với hai tỷ đệ, dứt lời cũng không muốn tiếp tục dây dưa với hai người này. Kéo Tào Dập đi. Tào Dập ngơ ngác bị kéo ra thật xa mới lấy lại tinh thần. Hắn hét lớn về phía cửa hàng tơ lụa, đường cô nương, lần sau gặp, Tào Dập hắn thích loại cô nương cá tính này. Cừ thật, Đường Thời Ngữ, a ngữ tỷ chờ ta làm thịt hắn. Ánh sáng trong mắt thiếu niên bị sương dày thay thế, ánh mắt bướng bỉnh, Đường Thời Ngữ biết hắn không chỉ nói không thôi, vội vàng giữ chặt hắn. Trên tay cũng không có dùng bao nhiêu sức lực, thiếu niên liền ngoan ngoãn dừng bước, chỉ là ánh mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm về hướng Tào Dập rời đi. Hắn cắn răng, trong lòng tính toán kế hoạch đêm khuya xông vào Tào phủ giết người. Đột nhiên một bàn tay mềm mại sờ đầu hắn, thân hình Cố Tử Uyên dừng lại, nhanh chóng rũ mắt nhìn về phía nàng, nàng cười dịu dàng. Tay cố sức giơ tay xoa xoa đầu hắn, giọng nói nhẹ nhàng, tội gì phải so đo với rác rưởi, đừng làm bẩn tay A Uyên. Cố Tử Uyên không vui nhíu mày, trong lòng cũng không muốn từ bỏ như vậy, nhưng nàng vẫn mỉm cười và chạm vào đầu hắn. Được rồi, hắn sẵn sàng nghe nàng. Xảy ra sự việc xen giữa như vậy, Đường Thời Ngữ cũng không có tâm tình tiếp tục đi dạo. Đồ đạc đã mua xong, cưỡi xe ngựa trở về phủ, mặt trời từ vị trí đỉnh đầu dần dần đi về phía tây. Đường Thời Ngữ ngồi trong phòng, lấy tơ lụa vừa mua ra, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Vân Hương bưng trà mới châm vào cửa, vẻ mặt liên kiều kỳ lạ nhìn bầu trời bên ngoài. Ta nhìn xem có phải mặt trời này muốn rơi từ phía tây xuống hay không? Liên Kiều bĩu môi đi vào trong phòng. Nhỏ giọng than thở, cô nương lại nổi hứng may vá. Nàng hạ thấp thanh âm, còn có mấy tháng liền là cô nương sẽ 17. Thời điểm 17 năm này may vá rất ít, ngoại trừ lúc trước học, tổng cộng cũng chỉ có 2 lần, đều là làm đồ cho Uyên công tử ở phía tây. Hôm nay đây là lần thứ 3, không biết lại là vì cái gì. Vân Hương giật mình, khó trách cô nương muốn tự mình đi ra ngoài lựa chọn vật liệu. Thì ra là vì Uyên công tử. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều còn đang trầm tư, Vân Hương sờ sờ đầu nàng, trìu mến nói, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, phí não. Dứt lời thở dài, không để ý đến tiểu ngốc tử này nữa, bưng trà vào nội thất. Đường Thời Ngữ ngồi ở bên giường La Hán, nghiêm túc may vá. Từng mũi khâu đều chứa đầy tình cảm. Vân Hương rót một tách trà đặt trước mặt nàng, cười nói, cô nương đang làm cái gì vậy? Mắt Đường Thời Ngữ không nâng lên, dây buộc tóc A Uyên quá cũ, tỷ làm cho đệ ấy một cái mới. Bây giờ hắn còn đeo cái mà nàng tiện tay mua trên đường phố lúc mới gặp. Đã quá, nghĩ lại lúc A Uyên tranh giành so đấu với nhị muội. Đường Thời Ngữ có chút áy náy, tỷ làm quá ít cho hắn a. Ngón tay nàng lướt nhẹ qua hoa văn trên lụa, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lẩm bẩm, hy vọng đệ sẽ thích. Cách chương.